Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, khó có thể tin. Bố La Lâm trong tay nâng cái viên này ẩn chứa màu vàng sậm bí pháp hoa văn tinh thạch. Ánh mắt nhìn quét rất nhiều vũ trụ tôn giả, trong con ngươi ẩn chứa ý cười. Vật này, ta xưng là bí pháp thần thạch, bí pháp thần thạch. Nghe được bố La Lâm lời nói, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Công hiệu của nó, ta không nghĩ tới nhiều lắm lời. Chư vị chỉ cần thử một lần, liền tự nhiên rõ ràng rồi. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, có thể có vị nào tôn giả đồng ý tiến lên thử một lần. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trên mặt có vẻ do dự, tuy rằng rõ ràng vị này vĩnh hằng chi chủ không có khả năng lắm sẽ làm ra đối với bọn họ có tổn hại sự tình, thế nhưng bọn họ vẫn là bản năng có chút cẩn thận. Ta đến, đang lúc này, một thanh âm vang lên, rất nhiều tôn giả đều là nhìn sang, Huyết Ngục tôn giả, một vị cả người đỏ như màu máu chiến giáp, chán mọc một sừng tuấn tú nhân loại nam tử từ vương tọa nơi rời đi. Ở mấy trăm vị vũ trụ tôn giả nhìn kỹ bên trong, hướng về bố La Lâm phương hướng đi tới. Hắn chính là người thứ nhất gia nhập vĩnh hằng quốc độ nhân loại vũ trụ tôn giả. Huyết Ngục tôn giả, bố La Lâm mỉm cười nhìn đối phương. Vĩnh hằng chi chủ, liền do ta đến thử một lần. Huyết Ngục tôn giả đi tới bố La Lâm phía trước, thần sắc cung kính mở miệng nói. Được, bố La Lâm gật đầu, lập tức cầm trong tay bí pháp thần thạch ném hướng về phía đối phương. Huyết Ngục tôn giả một cái tiếp được viên kia ẩn chứa màu vàng sậm bí văn đồ tinh thạch. Hai con mắt cẩn thận tỉ mỉ lên, đem ý thức của ngươi bao trùm tinh thạch này. Sau đó, đem bên trong bí văn đồ kia dấu vết đến trong linh hồn là được. Bố La Lâm mở miệng nói, lời vừa nói ra, Huyết Ngục tôn giả sắc mặt hơi đổi, mà bên trong cung điện, mấy trăm vị vũ trụ tôn giả cũng đều là đổi sắc mặt. Dĩ nhiên cần dấu vết đến trong linh hồn. Phải biết, linh hồn đối với cường giả tầm quan trọng mà nói không cần nói cũng biết. Bây giờ kia cái gọi là bí pháp thần thạch, dĩ nhiên cần dính đến linh hồn của bọn họ. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều vũ trụ tôn giả trong lòng lại chút thấp thỏm bất an. Huyết Ngục tôn giả trong mắt đồng dạng có một chút do dự. Rốt cuộc liên lụy đến linh hồn không phải là việc nhỏ. Một khi phát sinh biến cố, hắn liền hối hận cũng không kịp. Không cần lo lắng, ta sao lại hại ngươi? Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được bố La Lâm lời nói, Huyết Ngục tôn giả nghiêm trọng né qua một tia tàn nhẫn sắc. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, nhìn chòng chọc vào trong tay viên kia thần bí tinh thạch. Bắt đầu dựa theo bố La Lâm nói tới phương pháp, đem ý thức bao trùm đi tới, đồng thời dẫn dắt bước kia thần bí bí văn đồ, hướng về linh hồn của hắn dấu vết mà đi. Giờ khắc này, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, bố La Lâm cùng Thiên Thực cung chủ đều là một mặt mỉm cười nhìn, mà bên trong cung điện kia hơn 400 vị vũ trụ tôn giả cũng đều là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Huyết Ngục tôn giả, muốn biết đến tột cùng sẽ phát sinh sinh nhóm sự tình. Huyết Ngục tôn giả dựa theo bố La Lâm phương pháp, đem thiên phú bí văn đồ dẫn dắt đến trong linh hồn, bắt đầu rồi dấu vết, mà trong tay hắn viên kia tinh thạch, ở mất đi màu vàng sậm bí văn đồ sau, liền hóa thành bụi trần biến mất rồi. Chỉ chốc lát sau, Huyết Ngục tôn giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người bắn ra kinh người ánh sáng, trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Đây là thú thần thất sát. Huyết Ngục tôn giả có chút khó mà tin nổi, ở đem kia màu vàng bí văn đồ dấu vết đến trong linh hồn sau, trong đầu của hắn liền thêm ra một ít tin tức. Cẩn thận thể ngộ sau, hắn ngơ ngác phát hiện, kia càng là hắn đã từng tu luyện qua, nhưng không có triệt để luyện thành một loại bí pháp. Kia đến từ kim giác tộc quần nguyên lão, Hy La Đa sáng chế vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Thú thần thất sát, thành ta, thiên phú bí pháp. Giờ khắc này, cảm thụ chính mình trong linh hồn bức kia màu vàng bí văn đồ. Huyết ngục tôn giả có chút nghi ngờ không thôi. Kia rất khó luyện thành vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Dĩ nhiên sẽ trở thành thiên phú bí pháp của hắn. Giờ khắc này, huyết ngục tôn giả một mặt kinh hãi. Mà bên trong cung điện, trừ bỏ Bố La Lâm cùng thiên thực cung chủ bên ngoài, còn lại vũ trụ tôn giả cũng là nằm ở ngây người bên trong. Huyết ngục tôn giả mới vừa nói cái gì? Thú thần thất sát, thiên phú bí pháp, có không ít vũ trụ tôn giả không gì sánh được nghi hoặc. Không rõ ràng huyết ngục tôn giả đến cùng là phát sinh tình huống thế nào. Ngay ở huyết ngục tôn giả nghi ngờ không thôi, hoài nghi mình trong linh hồn phát sinh biến cố đến cùng có phải là thật hay không thời điểm. Bố La Lâm mở miệng nói, có phải là thật hay không? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Nghe thấy lời ấy, huyết ngục tôn giả nhất thời thần sắc hơi động. Sau một khắc, hắn cắn răng, đột nhiên một tiếng giống to. Thú thần biến, oanh. Sau một khắc, một luồng khổng lồ thần lực khí tức từ trên người huyết ngục tôn giả bộc phát ra. Ở bên trong cung điện rất nhiều vũ trụ tôn giả kia thần sắc kinh hãi bên trong. Hắn trực tiếp hóa thành một đầu khổng lồ đủ có mấy cây số tích dịch cự thú. Thình lình chính là kim chi thú thần dáng dấp. Ta, thành công rồi. Kia to lớn tích dịch cự thú. Giờ khắc này trong con người có khó mà tin nổi. Ta dĩ nhiên sử dụng tới thú thần thất sát tầng thứ 6 bí pháp. Huyết ngục tôn giả đã từng xác thực là tu luyện qua thú thần thất sát, nhưng là hắn vẻn vẹn dừng lại ở tầng thứ 4 lần. Liền tầng thứ 5 đều chưa từng tu luyện tới, càng không cần phải nói tầng thứ 6 rồi. Mà hiện tại, hắn nhưng là sử dụng tới tầng thứ 6 bí pháp, thú thần biến, đó là thú thần thất sát, dĩ nhiên là thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến. Trong nháy mắt, vô số vũ trụ tôn giả chấn động, từng cái hét lên kinh ngạc. Huyết ngục tôn giả dĩ nhiên sử dụng tới thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến, chuyện này quả thật để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết, lúc trước Hy La Đa sáng chế thú thần thất sát, trên thực tế chỉ có 6 tầng. Tầng thứ 7 hóa thân làm chân chính thú thần chỉ là trên lý thuyết suy luận. Hy La Đa cũng không có sáng tạo ra bí pháp này. Nếu là hắn có thể xông ra một chiêu này, sớm như vậy liền trở thành thú thần, hóa thành vũ trụ chi chủ rồi. Sở dĩ, thú thần thất sát bí pháp này, vẻn vẹn chỉ có 6 tầng. Thế nhưng dù vậy, cũng đầy đủ kinh người rồi. Một khi có sinh linh có thể luyện thành này 6 tầng thú thần thất sát, liền đủ để trở thành vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, sánh ngang lúc trước Hy La Đa. Thế nhưng, muốn triệt để luyện thành thú thần thất sát 6 tầng đầu, không gì sánh được khó khăn. Thú thần thất sát chia làm pháp tắc cảm ngộ cùng công kích bí pháp hai bộ phận. Mỗi một tầng đều cần cảm ngộ lĩnh hội đối ứng với nhau pháp tắc sau mới có thể sử dụng tới công kích bí pháp. Nhân loại tộc quần, hầu như mỗi một vị vũ trụ tôn giả đều là sẽ thử nghiệm tu luyện thú thần thất sát. Bởi vì ở nguyên thủy vũ trụ, muốn đột phá vũ trụ tôn giả, thành tựu vũ trụ chi chủ, chỉ có hai cái con đường. Cái thứ nhất chính là đi chính thống nhất con đường, cảm ngộ thời không pháp tắc, từ thời gian không gian con đường một đường tiến lên. Mà một loại khác chính là đi giống như thiên sinh thú thần dung hợp pháp tắc con đường. 8 đại thiên sinh thú thần đều là dung hợp pháp tắc hóa thân, bọn họ trời sinh chính là vũ trụ chi chủ, lại như kim chi thú thần. Hắn là không gian bản nguyên pháp tắc cùng kim chi bản nguyên pháp tắc dung hợp hóa thân, làm hai đại pháp tắc dạng dung hợp, nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực cùng cảnh giới. Ở nguyên thủy vũ trụ, pháp tắc bản nguyên cộng hữu 10 loại, trong đó thời gian cùng không gian làm hai đại cao đẳng pháp tắc. Cao cao tại thượng, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi điện cùng tia sáng, lại là 8 đại hạ vị pháp tắc, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, trừ bỏ cảm ngộ thời không pháp tắc bên ngoài, mặt khác một loại phương pháp chính là đem một loại thượng vị pháp tắc cùng một loại hạ vị pháp tắc dung hợp với nhau. Đã như thế, tương tự nhưng là thành tựu vũ trụ chi chủ cảnh giới. Đây chính là thú thần chi đạo. Nói cách khác, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả có thể thông qua đem thời gian cùng không gian pháp tắc bên trong một loại cùng 8 đại hạ vị pháp tắc nói tùy ý một loại dung hợp với nhau. Nếu như thành công, là có thể giống thú thần như vậy, trở thành vũ trụ chi chủ. Thời không chi đạo, thú thần chi đạo, đây chính là nguyên thủy vũ trụ hai đại đi về vũ trụ chi chủ cảnh giới con đường. Thú thần thất sát, chính là lúc trước Hylada nỗ lực làm theo kim chi thú thần, dung hợp không gian cùng kim chi bản nguyên pháp tắc thành tựu vũ trụ chi chủ, sáng tạo đi ra siêu cấp tuyệt học. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Tầng thứ 7 bí pháp còn chưa kịp sáng tạo ra, liền ngã xuống, chỉ để lại có thể tu luyện tới vũ trụ bá chủ cấp 6 tầng bí pháp. Thế nhưng dù vậy, thú thần thất sát cũng có thể nói là một bộ phi thường ghê gớm siêu cấp bí pháp. Bởi vì loại bí pháp này là một loại tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng là mơ hồ dẫn tới vũ trụ chi chủ con đường mạnh mẽ bí pháp. Không chỉ là nhân loại, trong toàn bộ vũ trụ vô số bộ tộc, có quá nhiều cường giả đều là tu luyện qua loại bí pháp này. Có không ít tồn tại thậm chí mượn bí pháp này, thật trở thành vũ trụ bá chủ, sánh ngang ngày xưa Hylada. Nhân loại tộc quần nội bộ cũng có mấy vị vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, chính là dựa vào luyện thành thú thần thất sát 6 tầng đầu, mới nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, ngự trị ở vũ trụ tôn giả bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,